Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272: Phòng chế thiên đạo. Người một nhà ở giữa, không có cái gì quá to lớn ngăn cách, mặc dù nhiều thiếu niên chưa từng thấy, thế nhưng vẫn như cũ tán gẫu đến rất vui vẻ. Trương San San sinh ra ở Hải Vân thế giới xâm lấn trước. Đương nhiên cùng Trương Viện Viện các nàng người một nhà từng gặp mặt. Lúc đó nàng vẫn là một cái bị Ninh Tiểu Sương ôm vào trong ngực chạy khắp nơi tiểu nha đầu. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên đã triệt để đảo. Hai phe tuổi tác to nhỏ trao đổi rồi. Bất quá người một nhà chung quy rất nhanh sẽ một lần nữa hòa hợp lên. Giữa lẫn nhau trò chuyện hai phe thế giới không giống. Nói rằng thần cơ loại hình thời điểm, càng là gây nên Trương San San thần sắc hâm mộ. Ta nếu là ở thế giới kia, khẳng định cũng là một tên thần cơ. Trương San San che ngực. A, cảm giác bên kia là một cái thật là lãng mạn thế giới. Đó cũng không là một cái địa phương tốt. Gì, vừa lúc vào lúc này về đến nhà Trương Thanh một câu nói liền đánh gãy Trương San San vọng. Tưởng, vậy cũng là một cái tận thế thế giới. Chẳng bao lâu nữa sẽ triệt để hủy diệt rồi. Trương Thanh cho tới nay đều không có làm sao nói với Trương Viện Viện các nàng chuyện như vậy. Bởi vậy các nàng cũng không rõ ràng sự tình dĩ nhiên nghiêm trọng như thế. Các nàng vẫn luôn cho rằng hắn nói tới cứu vớt thế giới là đang nói đùa. Lại không nghĩ tới này dĩ nhiên là thật. Kia thần cơ thế giới. Trương Viện Viện có chút nôn nóng hỏi dò. Nàng rốt cuộc ở nơi đó đợi một quãng thời gian, cũng có bằng hữu của chính mình, hơn nữa còn có cho nàng rất nhiều trợ giúp người. Yên tâm, những chuyện này ta sẽ phụ trách giải quyết đi. Trương Thanh cười vung vung tay. Rốt cuộc ta không phải đã nói sao, ta sẽ cứu vớt thế giới. Trương San San mở miệng trợ công nói. Không sai, ta ca nhưng là ghê gớm nhân vật. Những năm này cứu vớt không biết bao nhiêu cái thế giới. Bị rất nhiều người xưng là chúa cứu thế đây. Trương Phụ cũng mở miệng an ủi. Không muốn lo lắng, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Ở mấy người khuyên, Trương Viện Viện cùng Ninh Tiểu Sương cũng coi như là an tâm một ít. Một lát sau, dự bị tốt tiệc rượu món ăn điểm bắt đầu trên món ăn. Mọi người quay chung quanh một cái bàn bắt đầu thưởng thức. Đối với Trương Viện Viện cùng Ninh Tiểu Sương tới nói, đây là lâu không gặp trái đất đồ ăn. Tuy nói có Trương Thanh mang theo một ít tăng nhiệt bao, nhưng chung quy cũng chỉ có thể miễn cưỡng hợp lệ. Cùng chân chính mới mẻ sự vật chế tác được so với, vẫn là kém một chút ý tứ. Bởi vậy, ở trên bàn ăn, đũa cùng cái môi tiếng va chạm không ngừng vang lên. Trương Phụ cùng Trương Mẫu cũng đều dừng lại động tác trong tay, cười nhìn các nàng có chút thô lỗ động tác. Trương Thanh đưa tới một bình tiên nhưỡng. Đây là đến từ chính cao duy thế giới rượu, lấy hoa quả tươi sản xuất, lấy tiên pháp gây, uống xong một khẩu liền có thể minh mục thanh tâm. Trên địa cầu trừ một nhà này không còn hắn có. Tiên nhưỡng mùi vị tự nhiên không sai, xem như là nước trái cây cùng rượu kết hợp thể, uống cũng sẽ không say. Trương Mẫu thích nhất uống chính là cái này rồi. Trương Thanh tình cờ từ cao duy thế giới mang về những này toàn bộ đều chất đống ở trong nhà cho bọn họ uống. Trương Viện Viện cùng Thà Tiểu Nhiễm một người uống một hớp, tức khắc ánh mắt sáng lên, cảm giác nếm trải thế gian khó được mỹ vị. Nhìn thấy người một nhà hòa hòa mỹ mỹ, Trương Thanh trong lòng cũng rất hài lòng. Bất quá điều này cũng vẻn vẹn chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian. Ở đem chị họ các nàng giao cho cha mẹ sau, mấy ngày sau Trương Thanh một người trở lại thần cơ thế giới. Ngô Sơn Thu bên này chính đang quan sát thế giới này, thậm chí có thời gian chạy đến Vạn Thanh Thảo Nguyên bên kia liếc mắt nhìn. Nếu như không phải đặc biệt đi quan sát, rất dễ dàng sẽ quên tòa kia đại thảo nguyên tình huống khác thường. Ở Trương Thanh sau khi trở lại, Ngô Sơn Thu cho hắn báo cáo Vạn Thanh Thảo Nguyên các loại tình huống. Vạn Thanh Thảo Nguyên xác thực có một cái cực kỳ yếu ớt ý thức, xem như là Thảo Nguyên tập hợp thể. Ở Vạn Thanh Thảo Nguyên trên tất cả đều sẽ hội tụ bộ phận ý thức trở thành Vạn Thanh Thảo Nguyên ý thức thể một phần. Dù cho là ngươi người như ta đứng ở phía trên, tương tự cũng sẽ như vậy. Ngô Sơn Thu thần sắc có chút nghiêm nghị. Tuy rằng ta còn chưa cảm giác được có cái gì không đúng, thế nhưng có người nói Vạn Thanh Thảo Nguyên vẫn còn trạng thái hôn mê bên trong. Nếu như thức tỉnh sau, có được hay không lấy thủ đoạn như vậy, ngược khống chế chúng ta, cho dù không thể làm đến, cũng rất có thể sẽ trực tiếp quấy rầy chúng ta tư duy, dẫn đến chúng ta tinh thần xảy ra vấn đề. Ngô Sơn Thu sắc mặt trầm trọng, này còn vẻn vẹn chỉ là trong đó một điểm. Ta ở Vạn Thanh Thảo Nguyên trên giết chết nhiều con dã thú. Cẩn thận tra xét đi sau hiện, những dã thú kia linh hồn sẽ trực tiếp tan rã ở trên Thảo Nguyên, tiến vào một cái không tên địa phương, sau đó dĩ nhiên lại sẽ tái hiện đản sinh ra. Tuy rằng đi ra không nhất định là nguyên bản dã thú, thế nhưng đem tới cho ta cảm giác nhưng thật giống như là một loại nhỏ bé luân hồi quy tắc. Ngô Sơn Thu lắc lắc đầu, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Vạn Thanh Thảo Nguyên rất có thể là một loại phòng chế thiên đạo. Một phương Thảo Nguyên là một thế giới, xâm chiếm thần cơ thế giới, ký sinh ở phía trên thôn phệ dinh dưỡng đến lớn mạnh tự thân. Trương Thanh cau mày, chuyện này làm sao còn đã biến thành một cái phòng chế thiên đạo cơ chứ? Bất quá xem ra, này xác thực là có cao duy thế giới cái bóng. Phổ thông thế giới làm sao có khả năng sẽ có thủ đoạn như vậy? Như vậy, đàm phán nói chuyện thế nào rồi? Trương Thanh hỏi dò, đệ nhất thần cơ bên kia, phải chăng đồng dạng yêu cầu? Không có nhanh như vậy, bất quá đệ nhất thần cơ chính mình đúng là không có vấn đề gì. Ngô Sơn Thu nói, nàng muốn chính là một cái an toàn thế giới, không quan tâm thế giới ở của ai dưới sự thống trị. Thế nhưng rất đáng tiếc, thế giới thần cơ này còn có 3-4 quốc độ. Những quốc gia này những người thống trị có thể cũng không mong muốn từ bỏ quyền lực trong tay. Những hoàng đế kia quý tộc các đại thần, đúng là muốn quyền không muốn sống. Trương Thanh cười nhạt lên, chỉ sợ là muốn từ bên trong tìm một cái cớ yếu điểm chỗ tốt đi. Loại này quyền quý cao tầng, e sợ quý giá nhất chính là cái mạng nhỏ của chính mình. Bọn họ đương nhiên hẳn là cũng rất rõ ràng Vạn Thanh Thảo Nguyên chân tướng. Rốt cuộc mỗi một đời thần cơ, trên căn bản đều phải đem tính mạng ném đến phía trên kia đi. Làm sao có khả năng sẽ giấu được như vậy người? Có thể ở tận thế trước xã hội còn chưa náo loạn, những người này xác thực vẫn tính là có chút định lực cùng bản lĩnh. Thế nhưng đột nhiên có người nói sau đó về hắn thống trị để giải quyết tận thế, như vậy có chút người liền bắt đầu động suy nghĩ rồi. Đối với Trương Thanh không hiểu, để trong lòng bọn họ khủng hoảng, không biết tương lai tình huống, cũng không biết tương lai tự thân xử trí, các loại nguyên nhân để bọn họ vô pháp quyết định tuyển chọn. Bất quá thần cơ đa số đã đồng ý, bởi vì các nàng chính mình cũng không muốn lại đi chịu chết rồi. Ngô Sơn Thu nói xong câu đó, Trương Thanh liền nha một tiếng, ung ngung rất nhiều. Thế giới này chung quy vẫn là thần cơ thế giới, những đạt quan hiển quý kia cố nhiên trọng yếu, thế nhưng chân chính trọng yếu vẫn là các thần cơ ý chí. Chỉ cần thần cơ đồng ý, như vậy các đại quốc độ cũng sẽ đồng ý. Mất đi thần cơ chống đỡ, trên căn bản chẳng khác nào mất đi tất cả. Như vậy, mau chóng đem chuyện nơi đây xử lý xong, đến thời điểm cùng ta về Hỏa Vân Cung, đi tìm Phong bên trong trưởng lão, đem thế giới này giải quyết vấn đề rơi, tranh thủ đang đi tới chưa biết thế giới chuyển sinh trước. Ta lại muốn được một bút có đủ nhiều khen thưởng, đến tăng lên ta gốc gác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.